Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1431. Lâm Minh tùy ý quét mắt nhìn qua, chọn một quầy hàng. Chọn sẵn quầy hàng này bởi vì hắn cảm giác được. Trong 10 chủ quán ở đây thì người này thực lực xem như tương đối mạnh. Chủ quán là cự ma tộc, tu vi đại khái tương đương thần quân đỉnh phong, căn cơ cực kỳ chắc chắn, nửa bước thánh chủ cũng có thể chiến một trận. Nhưng mà một nguyên nhân trong đó chính là võ giả. Võ giả ma tộc cũng dùng tử dương tinh giao dịch cũng dễ dàng. Lâm Minh nhìn thấy hàng hóa trên quầy này, hơn 10 huy chương nhiệm vụ. Đại đa số là màu vàng, cũng là cấp hoàng kim. Số ít cấp bạch ngân, thậm chí còn có cấp bích hồn. Có một bộ phận huy chương công khai ghi giá, giá cả chỉ bằng một nửa trong hắc thần bảo. Nhìn thấy Lâm Minh tới, ông chủ quán ôn hòa, trong tay cầm một cái ngọc giản. Ngọc giản ghi các loại đồ vật, chủ quán đưa ngọc giản cũng là chẳng muốn giải thích. Tự nhiên là do Lâm Minh tu vi quá thấp, không giống người mua. Vì cái gì những huy chương này không ghi giá vậy? Lâm Minh hỏi. Chủ quán nhìn qua Lâm Minh, không kiên nhẫn nói. Huy chương không ghi giá đều là tinh phẩm, giá cả rất cao. Người muốn mua thì nói thẳng, không mua thì đừng có hỏi nhiều. Mua. Lâm Minh không để ý đến thái độ của đối phương. Đây là hỗn loạn thành, thực lực không cao sẽ không được tôn kính. Kiện nào? Chủ quán buông ngọc giản phù văn cha, không có nhiệt tình chút nào. Là nó, bao nhiêu nguyên khí phù văn? Lâm Minh chỉ vào một quả huy chương cấp bích hồn. Lúc trước hắn dùng chân nguyên truyền âm cho hồn bạch, giá trị huy chương này rất lớn. Chủ quán kinh ngạc, nhìn qua Lâm Minh câu mày nói. Người đang đùa với lão tử sao? Người mới thận biến kỳ, muốn nhiệm vụ cấp bích hồn. Tìm đường chết à? Nói như vậy, nhiệm vụ cấp bích hồn này đều cần tu vi thần quân cảnh mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, phi thường nguy hiểm, xác suất vẫn lạc rất cao. Vượt cấp tiếp nhận nhiệm vụ không phải là thiên tài nghịch thiên, thì còn lại đều là người chết. Ta có hoàn thành nhiệm vụ hay không? Ngươi không cần quan tâm, ta sẽ trả nguyên khí phụ văn là đủ rồi. Ha, ngươi tốt nhất không nên đến chỗ ta nghe ngóng gì đó, biến lão tử thành đồ chơi. Ta không thích bị người ta xem là kẻ đần. 800 vạn, giá này không cần phải trả giá đâu. Tên đại hắn ma tộc nói, trong ngôn ngữ, cho người ta cảm giác áp bách, làm cho người ta không dám trả giá. Đây cũng là phong cách mua bán trong hỗn loạn thành, không có thực lực thì muốn mua đồ cũng bị yếu thế. Là giá này. Hồn Bạch dùng chân nguyên truyền âm nói, hắn cũng là lão luyện. Lâm Minh gật gật đầu nói, thành giao, không biết ngươi có thu tử dương thạch không? Vậy mà đáp ứng à? Tên ma tộc giật mình, tuy hắn báo giá không phải là giả, nhưng mà 800 vạn cũng là một khoản tiền lớn. Thực tế đối với võ giả từng biến cảnh như Lâm Minh, không có số tiền này. Tử dương thạch cũng có thể. Ma tộc chủ quán gật gật đầu, nhân loại tại giao dịch trong xuất ra tử dương thạch rất thông thường, 1 đối 1.000 năm. Chủ quán giao dịch rất chắc chắn. Lâm Minh nhìn qua Hồn Bạch, Hồn Bạch nói, có hơi đắt nhưng miễn cưỡng chấp nhận được. Ừ, Lâm Minh trực tiếp sảng khoái, lấy đủ tử dương tinh ra, chứ cần không bị người ta xem là kẻ đần. Dùng nhiều một chút số tiền nhỏ thì hắn chẳng quan tâm. Số lượng đúng vậy. Chủ quán dùng thần thức quét qua, xác định số lượng tử dương tinh. Hắn có chút kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, một võ giả thần biến kỵ, mua huy chương cấp bích hồn. Con mắt không thèm nhảy, cũng không có cọ kệ mặt cả, xem ra hắn nhìn nhầm người. Lâm Minh tiếp nhận huy chương, hắn còn chưa kịp xem quy tắc chi tiết, mà đúng lúc này, hắn nghe âm thanh không hữu hảo vang lên. Ha, tiểu tử! Tới tâm sự. Lâm Minh quay đầu, nhìn thấy 3 tên võ giả thánh tộc đứng sau hắn không xa, trong đó có 1 tên ngồi ghế thái sư, chân đặt trên ghế, dùng tư thái thích ý ngồi dựa lưng. Hắn duỗi tay phải ngoắt Lâm Minh, ý bảo Lâm Minh đi qua. Đúng rồi, chính là người, tới đây. Trong lòng Lâm Minh cười lạnh, 3 tên võ giả thánh tộc này, từ khi hắn tiến vào đại sảnh thì sử dụng cảm giác dò xét nội thế giới của hắn rồi. Loại hành vi này phi thường vô lý. Hiện tại 3 người ngồi như đại gia, ngoắc tay bảo mình đi đến, đây là xem nhẹ mình. Lâm Minh, Lý đều mặc kệ, mà lúc này, trước khi bắn cho Lâm Minh Bích Hụn huy chương cự ma tộc, chủ quán nói, khuyên người tốt nhất nên đi một chút, ba người này được xưng là hắc thiết tam sát, trong hỗn loạn thành xem như nổi danh, ép mua ép bán, giết người cướp của, không từ bất cứ việc xấu nào, rất nhiều người được chết trong tay của chúng. Nếu như người đi qua, chỉ ăn chút thiệt thòi, tổn thất ít tiền tài, nhưng mà người không qua thì khả năng bỏ mạng. Ta biết rõ, có lẽ người có bối cảnh, bình thường làm thiếu gia đã quen, trong mắt không được phép có hạt cát, nhưng mà trong hỗn loạn thành không nên như vậy, thực lực là tất cả. Cường Long không đầu địa đầu xà, người bị người ám sát, thì bối cảnh làm được gì, cha cũng không tra rõ. Cảm ơn lời khuyên, ta muốn hỏi, trong hắc thần bảo, có thể động thủ không? Lâm Minh mở miệng hỏi, không thể, cho nên ở chỗ này, ngươi xem như an toàn, nhưng mà ngươi không thể sống ở đây mãi được. Bọn chúng hẳn biết ngươi thân gia xa xỉ, muốn ép người đẩy, có hại chịu thiệt cũng không tính, trong hỗn loạn thành, phải học được ẩn nhẫn. Cự ma chủ quán tùy ý nói, hiển nhiên phi thường hiểu hắc thần bảo này. Ở chỗ này không có đủ thực lực, hơi lộ tiền tài sẽ bị người ta nhìn chầm chầm vào. Ở chỗ này, quả nhiên không thể động thủ, thật đáng tiếc. Lâm Minh lầm bầm lầu bầu, cự ma chủ quán, làm sao nghĩ tới Lâm Minh hỏi câu vừa rồi không phải lo an nguy của mình, mà là muốn giết bà tình kia. Tiểu tử, gọi người đấy, điếc à? Nhìn thấy Lâm Minh vẫn không có phản ứng, ba tên thánh tập tức giận. Trong đó, một tên đứng lên giờ nắm đấm lên, chỉ nghe tạch tạch, khớp xương văng lên răng rắc. Các người muốn gặp ta thì tự tới, ta cần gì phải qua, uống nhầm thuốc sao? Lâm Minh lạnh giọng nói. Vừa nói ra lời này, hắc thiết tam giác đều sửng sốt, bọn chúng bị tiểu tử thận biến kỳ này trả treo lại à. Trang diện này hấp dẫn không ít người, rất nhiều người nhìn thấy thân phận song phương thì ngẩn người. Là hắc thiết tam sát. Chà, tiểu gia hỏa thận biến kỳ, đang khiêu chiến hắc thiết tam sát sao? Ha, người nọ vừa tới hỗn loạn thành na, không biết hung danh hắc thiết tam sát đầu, lần này náo nhiệt. Mọi người đang nghị luận nhau nhau, không có dùng truyền âm, mà nói thẳng ra. Ma tộc bán huy chương cho Lâm Minh lắc đầu, hắn xem ra tính cách của Lâm Minh vô cùng quái đản, không nghĩ đến còn muốn cố ý chọc giận hắc thiết tạm sát, thực sự không phải là cử chỉ sáng suốt, tính cách như vậy trong tu la lộ, sống không nổi. Rất có thể ngày mai sẽ bị giết trong tay hắc thiết tạm sát, hắn cùng Lâm Minh chỉ là bèo nước gặp nhau, căn bản không có hứng thú khuyên nhiều, Lâm Minh không nghe thì thôi. Người nói cái gì? Ta nghe không lầm chứ? Một tên hắc thiết tam sát nhìn qua Lâm Minh, thẳng nhiên cười nói. Thật sự là kỳ quái, thế đạo như thế nào rồi, không muốn sống càng ngày càng nhiều. Là hắc thiết tam sát chúng ta quá thiện lương sao, gần đây không có giết người à? Có ý tứ, tiểu tử vốn chỉ muốn lấy máu của người, hiện tại mạng của người cũng bồi vào, hoặc là người muốn cả đời không ra khỏi hắc thần bảo. Hắc thiết tam sát nhào nhào đứng dậy, nhe răng cười nhìn qua Lâm Minh. Mà Lâm Minh căn bản không quan tâm bọn chúng, hắn quay người đi lên hắc thần bảo tầng thứ hai, dù sao trong đây cũng không được động thủ, cũng không thể thu thập bọn chúng. Tất cả ra ngoài nói sau, hắn hiện tại muốn nhìn hắc thần bảo tầng thứ hai, tầng thứ ba có cái gì. Tầng thứ nhất chỉ là nơi bán huy chương, nhiệm vụ cấp thái huyền, tuy Lâm Minh hoàn toàn mua được nó, nhưng mà nhiệm vụ không phải thứ Lâm Minh muốn, bởi vì hoàn thành nó thu thập, phần chi phụ văn không được đầy đủ. Thang lầu ở nơi nào? Lâm Minh hỏi Hùng Bạch. Ở giữa đại sảnh, phía sau trụ chính có thể đi lên thọc tầng 2. Hùng Bạch rất trấn định, hắn đã nhìn thấy thực lực của Lâm Minh, căn bản không có lo lắng cho Lâm Minh. Ừ, Lâm Minh gật gật đầu, đang muốn đi qua. Mà đúng lúc này trong tầng 2 có một giọng nữ hài, vang vọng khắp hắc thần bảo. Chúc mừng thí luyện giả tên là Đa Cổ Lạc thành công, đánh bại tất cả đối thủ trong trò chơi hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được một lần trước thưởng cấp bích hồn. Lời nói vừa nói ra, cả đại sảnh lập tức bạo động. Mẹ kiếp, trước thưởng cấp bích hồn. Đa Cổ Lạc vận khí quá tốt, hắn có tư cách trước thưởng. Đừng ghen ghét, đây cũng là thực lực. Thực lực của Đa Cổ Lạc mạnh hơn ngươi nhiều, hơn nữa có vận khí mới cầm được. Mọi người nhao nhao nghị luận, song phương đang mua bán cũng đều dừng lại. Ngay cả hắc thiết tam sát hận không thể xé xác Lâm Minh cũng dời lực chú ý. Chuyện này làm cho Lâm Minh có chút khó hiểu. Trước tượng cấp bích hồn, rất trân quý sao? Ừ, phi thường trân quý, chủ nhân có chỗ không biết. Cùng là nhiệm vụ cấp bích hồn, có chút nhiệm vụ cấp bích hồn hy hữu, có cho thần chi phù văn hy hữu. Giá trị kém cỏi của nó còn gấp ngàn vạn lần. Phù văn cấp bích hồn, mà những nhiệm vụ cấp bách hộn hy hữu. Hắc thần bảo không trực tiếp bán ra, chỉ có thể trút thưởng nhận được mà thôi, cho dù có tiền cũng không mua được. À, có chuyện này à? Lâm Minh đã có hứng thú. Ta nghe những người này nghị luận thì nó là một trò chơi, cuối cùng hắn còn đạt được tư cách trút thưởng. Vâng, trò chơi này nằm ở Hắc thần bảo tận 2. Trên đài cao trung ương, Đa Cổ Lạc vươn tay và rót vào toàn bộ cương phong trong cơ thể vào trong vận mệnh chi bàn. Phù văn trên vận mệnh chi bàn tỏa ra ánh sáng mông lung, biến ảo thất thường. Ánh mắt người trong trạng nhìn chằm chằm vào vận mệnh chi bàn, rất nhiều phù văn sáng lên từng cái. Con mắt Đa Cổ Lạc nhìn thấy mỗi phù văn sáng lên thì thần sắc khẩn trương. Chỉ cần những hào quang của phù văn này tắt đi thì phù văn sáng ngời. Cuối cùng còn lại chính là đồ vật Đa Cổ Lạc trút thăm được. Thời gian trút thăm duy trì 10 hô hấp, còn đối với Đa Cổ Lạc mà nói lại giống như dài dằng dặc vậy. Cuối cùng nhất phù văn sáng ngời cuối cùng dừng lại trên huy chương. Trút thưởng chấm dứt. Mâm tròn vừa dừng lại ở một cái huy chương. Huy chương nhiệm vụ hy hữu. Đây là loại kém cỏi nhất trong cả ba loại, nhưng cũng có khả năng nhất. Tuyệt đại đa số người trút thưởng đều có kết quả này. Khóe miệng Đa Cổ Lạc co quắp lại. Trong lòng có chút tiếc hận. Đã đi đến bước này, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sinh ra khả năng trút ra cái thứ kia. Một bước lên trời, nhưng mà tưởng tượng đã vỡ tan. Đa Cổ Lạc đại nhân, chúc mừng nha. Đúng vậy à, Đa Cổ Lạc đại nhân thực sự là số mệnh gia tần, huy chương bích hồn hy hiểu, giá trị không thể đo lường. Mọi người nhao nhao chúc mừng, Đa Cổ Lạc ở chỗ này địa vị vốn không tệ, hiện tại hiển nhiên nâng cao một bước. Đa Cổ Lạc đại nhân, ngươi có mục đích chuyển nhượng huy chương này hay không? Có người mở miệng hỏi, lại bị Đa Cổ Lạc cự tuyệt. Huy chương bích hồn này, ta tuyệt đối sẽ không chuyển nhượng. Đa Cổ Lạc nói không chừa đường thương lượng, huy chương nhiệm vụ bích hồn này. Đa Cổ Lạc tạm thời không có năng lực hoàn thành, nhưng mà hắn có thể mang huy chương gửi lại ở Hắc Thần Bảo. Tạm gác lại sau khi đột phá sẽ hoàn thành, bắn cho người khác. Chính là lãng phí, huy chương hy hữu có tiền không thể mua. Đa Cổ Lạc nhìn qua người hỏi và nói, nếu như người muốn, có thể tự mình tham gia thí luyện đấy. Thí luyện của Hắc Thần Bảo mở ra quanh năm, nhưng mà người tham gia chân chính không nhiều, bởi vì không có danh xưng tu la muốn đạt được đồ vật trong thí luyện là không có khả năng. Mặc dù người có danh xưng tu la muốn qua cửa cũng phải nhìn vận khí. Hơn nữa mỗi một lần tham gia thí luyện đều cần 10 vạn nguyên khí phù văn là phí vào bàn. Số tiền kia đối với rất nhiều võ giả mà nói là cắt thịt. Nhưng mà hôm nay bởi vì đã bị Đa Cổ Lạc kích thích, rất nhiều người đứng ra. Ha ha, đã như vậy ta cũng tham gia một lần. Ta cũng thử xem, thí luyện của Hắc Thần Bảo ta chưa từng tham gia đấy. Tuy phí vào bàn có chút đắt, nhưng mà không thử thì không cam lòng. Ta cũng tới. Chỉ là không lâu sau, đã có 7-8 người báo danh. Nhưng mà 7-8 người này đều là người nổi tiếng trong cùng giai võ. Trong đó có mấy người kém một bước là trở thành tu la. Chỉ cần tiếp qua thêm một nửa năm, thì bọn họ có thể hoàn thành một bước này, đạt được phong hào tu la. Nhìn thấy tình cảnh này thì xung đột của Lâm Minh và Hắc Thiết Tam Sát lúc trước chẳng có gì cả. Đại ca, chúng ta nên đi thử đi. 30 vạn nguyên khí phù văn không phải con số nhỏ. Nếu như là thông qua thí luyện thì đương nhiên lợi lớn rồi. Nhưng mà chúng ta thông qua thí luyện khả năng thông qua hơi thấp. Hiện tại nhiều người tham gia chính thức thí luyện còn phải có thí luyện giả đối kháng. Càng thêm khó khăn nhiều. Dù sao những người báo danh không ai yếu hơn chúng ta. Một khi chúng ta thua thì 30 vạn nguyên khí phù văn sẽ trôi theo dòng nước. Như vậy chúng ta cố gắng thời gian thật lâu cũng uổng phí rồi. Người cầm đầu của Hắc Thiết Tam Sát cũng có chút do dự, kỳ thực trong lòng của hắn hiểu rõ, Hắc Tiết Tam Sát tham gia thí luyện phần thắng không nói tiếp cận bằng không, nhưng cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà hắn nói lời này lại làm cho người ta im lặng cực độ. Thời gian cố gắng thật lâu, kỳ thực chính là xảo trá vơ vét tài sản, cướp bóc trộm cắp, ép mua ép bán mới có. Thời điểm Hắc Tiết Tam Sát do dự thì cách bọn họ không xa có một thanh niên nhân tộc bình tĩnh giơ tay lên nói, ta tham gia. Giọng nói này lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Thanh niên nhân loại này chính là Lâm Minh. À, Hắc Thiết Tam Sát sừng sốt. Tiểu tử này không phải gia hỏa mua huy chương bích hồn hay sao? Tiểu xuất sinh này chán sống rồi mà, trước mặt mọi người còn dám quát tháo Hắc Thiết Tam Sát. Những năm này, người càng quấy trước mặt Hắc Thiết Tam Sát chúng ta đều chết cả rồi. Lão đại trong Hắc Thiết Tam Sát cười lạnh liên tục. Hắn vốn định sau khi ra ngoài sẽ thu thập Lâm Minh, không nghĩ đến Lâm Minh hiện tại là nhảy ra. Hắn cũng tham gia thí luyện, thật biết điều. Hắn không đi nhìn xem mình là cái đức hạnh gì cơ chứ, vậy mà cũng dám đến tham gia Hắc Tận Bảo thí luyện. Đây là thế đạo nào? Có người cũng muốn lấy trứng trọi đá sao? Loại thí luyện này nhất tinh tu la đi vào cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Mà toàn thân Lâm Minh không có bao nhiêu phụ văn, trực tiếp ném ra 10 vạn tới tham gia Hắc Thần Bảo thí luyện, xác thực đáng chú ý. Rất nhiều người nhìn qua phía Lâm Minh, kể cả võ giả ma tộc bán cho Lâm Minh huy chương bích hụm cũng nhìn ra. Hắn cảm thấy Lâm Minh đúng là không có tiền đồ. Nếu như hắn tham gia thì đây đúng là việc vui rồi, chúng ta có thể hảo hảo chiếu cố hắn một chút. Ha ha, tam đệ nói đúng, đại ca chúng ta cũng tham gia à? Hắc Thiết Tam Sát thủ lĩnh vốn do dự, hiện tại bị Lâm Minh kích thích thì trực tiếp giơ tay lên, chúng ta báo danh. Võ giả nhiều khi cần một tâm lý thống khoái, tuy tốn 30 vạn chẳng khác gì cắt tịch, nhưng mà chỉ cần thống khoái là được. Hắc Thiết Tam Sát cũng tham gia. Sau khi tên nhân loại kia tham gia thì Hắc Thiết Tam Sát đi theo tham gia. Điều này hiển nhiên là nhắm vào tên nhân loại này mới tới, bọn chúng có khả năng hạ độc thủ trong thí luyện. Đúng vậy, Hắc Thần Bảo thí luyện căn bản không phải người bình thường có thể chơi. Tên nhân loại kia quá non, hiện tại còn thêm Hắc Thiết Tam Sát. Mọi người nhao nhao nghị luận, không nghĩ tới Đao Cổ Lạc trút thưởng xong lại có rất nhiều người nóng đầu đi lên tham gia thí luyện, trực tiếp báo danh. Chuyện này nói rõ tính đối kháng cũng cực lớn. Đáng tiếc, nhiều nguyên khí phụ văn như vậy không phải của ta, không công ném đi. Có võ giả cảm khái, nghe được người này cảm khái, Lâm Minh nội tâm khẽ động hỏi. Hồn Bạch, những huy chương nhiệm vụ này và phí tham gia thí luyện, nguyên khí phụ văn đưa tới nơi nào? Bị thành chủ hỗn độn thành thu sao? Hồn Bạch lắc lắc đầu nói, không phải như vậy. Nếu như vậy thì thành chủ sớm tích lũy không biết bao nhiêu tài phú. Phàm là nhiệm vụ mua sắm huy chương nguyên khí phụ văn, toàn bộ đều bị tu la lộ thiên đạo thu về. Dường như những nguyên khí phụ văn này chính là động lực vận chuyển tu la lộ thiên đạo quy tắc hoạt động. Có người hoài nghi các tu la lộ là một trận pháp cực lớn. Những thí luyện giả chúng ta nằm ở trong trận pháp, tuân theo quy tắc trận pháp. Thì ra là thế. Lâm Minh ngạc nhiên, cách nói này quá trung động, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì cảm thấy hợp lý. Chủ nhân, Hắc Thiết Tam Sát chuyên môn nhằm vào người. Trong Hắc Tần Bảo, bọn họ không thể động thủ, nhưng mà trong thí luyện thì khác, chủ nhân còn phải cẩn thận một chút mới được. Ừ, biết rồi. Lâm Minh khẽ cười một tiếng, không có những người khác báo danh sao? Như vậy, cơ hội tất cả võ giả báo danh thỉnh lên đài. Trên đài cao tầng 2 của Hắc Tần Bảo, có một võ giả mặc áo giáp bạc nói ra. Hắn là người của Ngân Tuyết quân đoàn, báo danh tổng cộng có 15 người. Lâm Minh yên lặng đi đến đài. Bên cạnh hắn chính là Hắc Thiết Tam Sát, có thể nói oan gia ngõ hẹp. Tiểu tử nhân tộc, trong chốc lát gia gia sẽ chiếu cố người thật tốt. Ngươi cần phải giả bộ cá kinh một chút nha, đừng có mà nhắm mắt chết ngày đấy. Trên đài cao khóe miệng của Hắc Thiết Tam Sát cười dữ tợn, mà lúc này võ giả quân đoàn Nguyên Tuyết tiến lên, mặt không biểu tình nói, hiện tại ta tuyên bố quy tắc. Trong các ngươi có người có lẽ biết rõ, nhưng mà ta vẫn phải lặp lại một lần. Các ngươi muốn tiến hành thí luyện, nhưng mà thật là trò chơi. Trò chơi này tên là thợ săn. Sau 25 hô hấp, các ngươi sẽ bị truyền tống đến một không gian độc lập. Ở chỗ này các ngươi sẽ là thợ săn, nhưng cũng đều là con mồi. Mục tiêu của các ngươi chính là tiêu diệt con mồi, đạt được chiến lợi phẩm của chúng. Chiến lợi phẩm chính là cây này. Võ giả Ngân Tuyết nói xong, vung 15 vật thể màu đen bay về phía đám người dự thi. Lâm Minh thò tay, phát hiện nó là một đầu lâu màu đen. Đầu lâu này vô cùng nặng nề, cho người ta cảm giác vô cùng dữ tợn. Võ giả Ngân Tuyết tiếp tục nói, đây là huy chương khô lâu, thí nghiệm giả tham gia trò chơi, phải săn giết lẫn nhau, cướp đoạt huy chương khô lâu của đối thủ. Trừ chuyện đó ra, trong thế giới độc lập có rất nhiều con mồi. Chúng là thiên kỵ bách quái, chúng tông rất nhiều, giết chết chúng cũng có thể tìm được huy chương khô lâu. Đương nhiên, những con mồi này cũng có thể biến thành thợ săn, trái lại săn giết các người. Thực lực của chúng lấy người có thực lực cao nhất trong các người mà định ra. Một khi thí luyện giả mất đi huy chương khô lâu hoặc là trọng thương không thể chiến đấu xem như đào thải, sẽ bị trực tiếp truyền tống ra khỏi nơi thí luyện. Trong thế giới thí luyện có thể chiến đấu tùy ý nhưng không để xướng giết người. Giết chết một người sẽ trừ hai quả huy chương khô lâu. Chính các người chậm trước. Tốt rồi, quy tắc ta đã nói xong. Thời điểm bắt đầu trò chơi đã đến. Xem số lượng huy chương trong tay của các ngươi mà phán định thành tích. Nếu như vượt qua 50 miếng huy chương, sẽ đạt được huy chương nhiệm vụ cấp bích hồn ban thưởng. Nếu như vượt qua 100 huy chương, đạt được tư cách trúc thưởng cấp bích hồn, đồng thời nhận được trúc thưởng nhiệm vụ cấp thánh huyền. Võ giả Ngân Tuyết sau khi nói xong, những người dự thi khác không có biểu lộ gì, nhưng mà Lâm Minh lại khẽ giật mình. Tư cách trúc thưởng nhiệm vụ cấp thái huyền sao? Đúng thưa chủ nhân, nếu như Hoàng Mỹ hoàn thành thí luyện trò chơi Hắc Thần Bảo thì có cơ hội trúc thưởng huy chương nhiệm vụ cấp thái huyền, nhưng mà theo ta được biết rõ, nhiều năm qua chưa từng có ai đạt được. Khi võ giả Ngân Tuyết tuyên bố hết quy tắc, một cột sáng màu bạc chiếu xuống đài cao, đây là hào quang truyền tổng. Bắt đầu! Ha ha! Rất nhanh, sẽ có kết quả. Khảo hạch tối đa chỉ tiếp tục trong 7-8 canh giờ, nhưng mà cũng là một khảo nghiệm khó quên. Những võ giả ở đây cũng không phải lần đầu tiên tham gia thí luyện trong thế giới độc lập thời gian không giống bên ngoài. 7-8 canh giờ với tuổi thọ võ giả mà nói chẳng khác gì nháy mắt. Vừa rồi võ giả Ngân Tuyết nói người thợ săn trong trò chơi và con mồi căn cứ là thực lực mạnh nhất của người trong trò chơi bà định ra. Như vậy người tu vi thấp đi cũng chẳng phải là bị thiệt sao. Tu vi thấp nhất chính là tiểu tử nhân loại kia, chỉ có tu vi thần biến kỳ. Mặt khác người tiến vào trong trò chơi này đều có tu vi thần quân kỳ, thậm chí còn là thần quân hậu kỳ đến phòng, đã chạm đến cánh cửa thánh chủ cảnh. Đúng vậy, cho nên trong trò chơi này thợ săn và con mồi này thực lực ai cũng sẵn sàng nhau, ai tu vi yếu là kẻ đó bị ăn thiệt thòi. Mọi người nghị luận với nhau, không ít người nhìn về phía Lâm Minh. Trò chơi thợ săn và con mồi độ khó rất lớn, cho dù là thiên tài đỉnh cấp đi vào cũng phải ứng phó cẩn thận. Nếu như lúc này độ khó tăng lên một cấp thì càng khó khăn hơn nữa. Chủ nhân, tu vi của ngài trong này quá thiệt thòi rồi. Hùng Bạch nói, không có sao. Lâm Minh khoát khoát tay. Trước ngươi không phải đã nói, thế giới trò chơi con mồi ngay từ đầu là yếu, rồi sau đó mới tự trở thành nên mạnh mẽ hay sao? Mà tốc độ trở nên mạnh mẽ quyết định bởi tu vi của người tham gia trò chơi này. Vâng, ta đây không cần phải lo lắng. Hùng Bạch. Những võ giả tham gia khảo hạch người biết không? Lâm Minh vừa đi về phía cổng truyền tống vừa hỏi Hồn Bạch. Trong toàn bộ người dự thi thì chỉ có một tu là, hơn nữa là nhất tình. Hắn thông qua khảo hạch, xác suất rất xa vời. Về phần những người khác lại càng không có hy vọng. Muốn thông qua thí luyện, cầm lấy cơ hội trúc thưởng cấp bích hồn, đa số tình huống đều là nhị tình, tu là. Thậm chí là nhị tình tu là cũng có khả năng thất bại. Về phần nhất tình tu là, chỉ có đại nhân vật như Đa Cổ Lạc trong nhất tinh tu là và vận khí cực tốt mới có thể thành công. Được rồi, ta biết rồi. Lâm Minh nói xong, nhấc chân đi vào trong cổng truyền tống. Hào quang lóe lên, sau một lát hắn đi vào thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Những thí luyện khác cũng vừa tiếp xúc với cổng truyền tống, bị truyền tống đến các phương vị khác nhau. Tầm mắt mơ hồ, dần dần rõ ràng, hiện ra trước mặt Lâm Minh. Chính là một thảo nguyên mênh mông. Trên thảo nguyên khắp nơi đều là nham thạch màu đen lõa lộ. Còn có xương khô giả thú. Đại thế giới thật lớn. Lâm Minh thô sơ giản lược dùng cảm giác quét qua chung quanh đưa ra kết luận này. Hồi tưởng lời của võ giả Ngân Tuyết tuyên bố quy tắc. Phải tập hợp đủ 50 huy chương khô lâu mới tính toán thông qua khảo hạch cấp bích hồn. Tuy huy chương khô lâu này, mỗi một thí luyện giả đều có một. Nhưng mà chỉ tập hợp hơn 10 huy chương khô lâu mà thôi. Đều phải từ con mồi mới lấy ra được. Những con mồi này chẳng dễ đối phó. Dựa theo lời của võ giả Ngân Tuyết nói, thì mức độ cường đại của con mồi dùng tu vi cao nhất của người trong đội ngũ mà định. Tuy Lâm Minh tự tin có thực lực của mình, nhưng mà thí luyện trước mặt của hắn lại quá khó khăn. Nếu như thí luyện độ khó đột nhiên tăng tới thần quân cảnh, đối với Lâm Minh mà nói phi thường bất lợi. Dù hắn có thực lực siêu tập đủ 50 huy chương, muốn gia tăng thêm cũng khó có khả năng. Lâm Minh không có thực lực này. Cho nên hắn làm một quyết định, chính là săn giết con mồi của thế giới này sau. Trực tiếp giải quyết toàn bộ thí luyện giả khác là xong, làm cho độ khó trò chơi giảm xuống con thần biến kỵ, đưa ra quyết định này, nếu như trước khi tham gia trò chơi, người nào khác biết được tất nhiên sẽ cho rằng hắn là kẻ điên. Lâm Minh nghĩ như vậy, bay lên trên không trung. Thảo nguyên rất lớn, hơn nữa thảo nguyên rất sâu, có địa phương sâu đến eo, có địa phương vượt qua đỉnh đầu. Võ giả trốn ở trong thảo nguyên này, cách xa nhau khoảng cách rất xa, lại thu liễm khí tức toàn thân, phát giác đối phương cũng không dễ dàng. Dùng cảm giác cường đại của Lâm Minh, tuy có thể dò xét ra, nhưng mà phải phí tay chân nhiều. Vì vậy Lâm Minh áp dụng cách làm trực tiếp và đơn giản nhất, hắn bay lên trên không trung. Lúc này ở cách Lâm Minh hơn 10 dặm, ba võ giả thánh tộc tụ tập ở chỗ này, bọn họ chính là Hắc Thiết Tam Sát. Đây là trò chơi người thợ săn và con mồi, đã sớm nghe nói qua vô số lần, hôm nay lần đầu tiên đến đây. Phí tham gia trò chơi thợ săn và con mồi quá đắt đỏ, biết rõ hy vọng qua cửa xa vời, cho nên Hắc Thiết Tam Sát chưa từng thử qua. À, cho dù lần này không thành công, cũng xem như đi cho biết. Ngày sau chúng ta trở thành tu là, cũng nên đi qua cửa, 30 vạn này, không tiêu hoang. Ha ha, đương nhiên không tiêu hoang rồi, đã đến thì phải thoải mái một chút, chúng ta săn bắn đi. Đại ca, người nói chúng ta hiện tại, tìm tên tiểu tử kia, hay là qua 1-2 ngày cho tiểu tử kia thu tập vài huy chương, rồi đi tìm hắn. Lão Tam trong Hắc Thiết Tam Sát, hưng phấn liếm liếm bờ môi, có chút không thể chờ đợi được. Hiện tại tìm, tiểu tử này chưa hẳn có thể sống quá lâu, con mồi nơi này rất nhiều, hơn nữa sẽ càng ngày càng mạnh. 1-2 ngày sau đó nói không chừng hắn bị người ta loại đi, vậy tiện nghi cho hắn, cho dù hắn may mắn không bị loại, cũng sẽ bị kẻ khác săn đuổi, kiếm huy chương. Được rồi, ta cũng hiểu được càng sớm càng tốt. Ta không chờ được nữa, đáng tiếc ở chỗ này, không thể giết hắn, nhưng mà làm hắn tàn cũng không tệ. Trong thế giới này, võ giả Ngân Tuyết nói, không cổ vũ giết người, mà không phải chân chính cấm giết chóc. Nếu như giết người sẽ bị trừ 2 huy chương. À, giết hắn không đáng 2 huy chương khô lầu. Hiện tại mấu chốt là đi nơi nào tìm được hắn. Tiểu tử này nếu như tìm được địa phương trốn đi, thu liễm khí tức toàn thân thì chúng ta tìm hắn khó lắm. Xác thực là khó. Thủ lĩnh, Hắc Thiết Tam Sát cũng phát sầu, bọn họ đang không biết nên tra tay thế nào, mà đúng lúc này, lão Tam trong Hắc Thiết Tam Sát giật mình kêu lên. Đại ca, ngươi nhìn kìa. Hướng hắn đi bên kia, ở đường chân trời xa xa có một chấm đỏ, cách 10 dặm, đang bay đến đây. Nhãn lực của võ giả rất tốt, mặc dù là cách xa như vậy, bọn họ cũng nhìn rõ ràng là cái gì. Đó là một thí luyện giả. Nhân loại sao? Thủ lĩnh Hắc Thiết Tam Sát đưa mắt nhìn qua bên kia, trong nháy mắt liền thấy rõ gương mặt người này. Dĩ nhiên là Lâm Minh, tiểu tử này muốn chết. Thật sự là hắn. Hắn bay lên không trung làm cái gì? Không phải cố ý bạo lộ vị trí đấy chứ? Đây là thế đạo gì rồi? Có người sợ chết không nhanh, vậy mà bay lên rồi à? Tiểu tử này, ngốc quá. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nếu hắn muốn chịu chết, chúng ta nên thành toàn cho hắn. Chúng ta đi. Hắc Thiết Tam Sát không có trực tiếp bay lên không trung, mà là dán mặt đất bay nhanh đến chỗ Lâm Minh. Thời điểm tham gia thí luyện, võ giả tranh đấu không ít, bay lên bầu trời quả thật chẳng khác gì đơm đớm trong bóng tối, làm cho người ta chú ý. Đến 1, 2, 3, 4, 4 tên, quả nhiên được hoan nghênh. Lâm Minh tự diệu nói, cơ hồ tất cả thí luyện giả ở đây tu vi của Lâm Minh là yếu nhất, trong mắt người khác thì hắn chính là thịt cá mặc cho người ta xâm lược. Có 4 nhóm đang chạy đến đây. 2 người là độc lập, còn lại 2 tớp, 1 chính là Hắc Thiết Tam Sát, 1 chính là đôi phu thề. Bọn họ thời điểm tiến vào cổng truyền tống cùng hành động, tay cầm lấy nhau cho nên truyền tống không bị tách ra. Đôi phu thê đuổi đến đầu tiên, theo phía sau bọn họ chính là một thanh niên yêu tộc. Tên thanh niên yêu tộc làn da trắng nõn, hai lỗ tai đầy. Nói là thanh niên kỳ thực cũng là hơn 100 tuổi. Người này tên là Tuấn Tình, thực lực xuất chúng, hơn nữa tướng mạo tuấn mỹ, trong hỗn loạn thành lăn lộn thật tốt, được không ít nữ tử nhan mê. Muốn ăn một bánh sao? Thanh niên yêu tộc tươi cười, mở miệng nói, sói nhiều thịt ít, một huy chương khô lâu mà thôi, đằng sau còn có 2 người chạy đến, ai lấy được thì băng vào 4 sự mà thôi. Thanh niên khô tộc nhìn qua đôi phu thê trước mặt, rút vũ khí ra, dường như muốn hạ quyết tâm lấy một huy chương khô lâu trên người Lâm Minh. Đối với bọn họ mà nói, huy chương của Lâm Minh chính là khối thịt mỡ, mấu chốt là xem ai ăn được nó. Lại có 2 phe đội ngũ đuổi đến, Hắc Thiết Tam Sát thình lình ở trong đó. Trong lúc nhất thời, người ở đây trừ Lâm Minh ra tổng cộng có 7 người. Cái gọi là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, tam sát lão nhị xoa nắm tay, nhìn qua Lâm Minh nhe răng cười liên tục. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sòng đến. Hôm nay bởi vì quy tắc hạn chế chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà sẽ đánh cho ngươi tàn phế. Đến lúc đó đi ra ngoài mới tự tự thu thập ngươi, đem làm xương cốt và kinh mạch toàn thân của ngươi, làm gãy mất, giống như chó chết ném ở trên đường. Ha ha, một đám sói già cùng vây lấy thịt, chỉ có một quả huy chương, bốn nhóm người không phân được. Các ngươi nói làm sao bây giờ, cũng không đến mức vì một tấm huy chương, bốn phương chúng ta đánh một trận chứ. Thanh niên yêu tộc nhìn qua Hắc Thiết Tam Sát, lại nhìn qua Lâm Minh chậm rãi nói, hắn một người dám hành động đơn độc trong hỗn loạn thành, bao giờ cũng có thực lực và căn cơ, thực lực đánh nhau hắn cũng chẳng sợ. Ha ha, các vị, đưa hắn cho huynh đệ chúng ta đi. Lão đại của Hắc Thiết Tam Sát nói, huynh đệ chúng ta có ân oán với tiểu tử này, hôm nay vừa vặn kết thúc. Về phần huy chương khô lâu kỳ thật không có trọng yếu như vậy, thứ cho ta nói thẳng, trong các vị ở đây hy vọng thông qua khảo hạch không lớn. Ta nghĩ các ngươi ở đây chẳng qua là biết một chút rồi về, chuẩn bị cho lần tiếp theo đúng không? Ha ha, ta nói không ai trọng yếu, ta đã sớm có thực lực trở thành nhất tên tù là, chỉ là không có thời gian mà thôi. Lần này ta vẫn muốn tập hợp đủ 50 huy chương đấy. Thanh niên yêu tộc tự tin nói ra, âm thanh có chút đường hoàng. Hắc Thiết Tam Sát nhướng mày, tên gia hỏa tới từ yêu tộc này đúng là hung hăng càng quấy. Hắn cho rằng mình lại, tuy không quen nhìn, nhưng mà hắn cũng chẳng tranh chấp gì. Nói thẳng, tốt, ngươi đi đường của ngươi, huy chương khô lâu này chúng ta không muốn. Ha ha, chuyện tốt như vậy, thành giao. Thanh niên yêu tộc khóe miệng cong lên, đương nhiên hắn muốn lấy huy chương cũng phải được hai đội kia đồng ý mới được. Nhưng mà, đột nhiên thanh niên yêu tộc dừng lại, nhìn qua phía Lâm Minh, trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc hứng thú. Trước đó có chuyện ta muốn hỏi một chút, ta vẫn cảm thấy người tại sao lại bay lên không trung, đây là trò chơi thợ săn và con mồi. Thấy thế nào mà đi, cũng là chuyện não tàn như thế, ngay cả kẻ đận cũng biết bay lên không trung sẽ có hậu quả gì. Mà ngươi dường như cố ý làm như vậy, muốn dẫn chúng ta tới sao? Ngươi thành công, nhưng mà động cơ đâu? Chuyện này đơn giản, hắn đại khái biết rõ chính mình không có khả năng qua cửa, cho nên dẫn một đám người sống mái với nhau, muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi à? Suy nghĩ này quá ngu xuẩn rồi. Hắc Thiết Tam Sát trào phúng nói, Lâm Minh cũng cười, cười rất bình tĩnh. Đúng là nguyên nhân này, chỉ muốn dẫn các ngươi đến nơi, ta bay lên không trung, chủ động bạo lộ chính mình. Dám được rất nhiều phiền toái. Ồ, có ý tứ. Thanh niên yêu tộc sờ lên cằm, đôi mắt dài nhỏ sáng quắc nhìn qua Lâm Minh, muốn từ trong người Lâm Minh nhìn ra chút gì đó. Ta càng ngày càng không hiểu, nơi này là trò chơi thợ săn và con mồi, ngươi cũng lần đầu tiên đến, không có khả năng ở chỗ này bố trí mai phục được, đem chúng ta dẫn đến chỗ ngươi làm gì? Chẳng lẽ mình ngươi có thể đối phó chúng ta sao? Lâm Minh nói, sự tồn tại của các ngươi làm độ khó của trò chơi gia tăng không ít, ta không tự tin qua cửa cho nên không thể không trả hạ sách này, chỉ cần giải quyết các ngươi thì độ khó sẽ giảm xuống. Cái gì? Lâm Minh nói như vậy làm cho thanh niên yêu tộc và đám người khác ngây ngốc. Tiểu tử này điên rồi, tại sao dám có ý nghĩ điên cuồng như vậy, một người đào thải tất cả mọi người à? Nói đơn giản hơn, Lâm Minh rút phượng huyết thương ra, mũi thương chĩa lên trên, lôi định cùng với hỏa diễm đang vào cùng một chỗ. Thực lực của ta còn trên tất cả các người. Nói xong câu này, trong nhảy mắt Lâm Minh biến mất, giống như quỷ mị xuyên qua hư không. Không xong, coi chừng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là lui toàn bộ ra ngoài. Mà đúng lúc này, lão tam trong Hắc Thiết Tam Sát đột nhiên cảm giác sau lưng, rất lạnh. Một cỗ sát cơ từ sau lưng của hắn bao phủ toàn thân. Hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên đánh ra phía trước, đồng thời từ trong tu di giới, rút đại đao, chém ra sau lưng. Nhưng mà tốc độ của Lâm Minh thật sự quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua phản ứng của hắn. Trong nháy mắt lão tam đánh ra, thì phần lưng của hắn mát lạnh, ngực đau nhói. Một cây trường thương giống như độc xà từ sau lưng của hắn đâm tới, trên mũi thương mang theo máu tươi lồng lạnh. Lão tam trong Hắc Thiết Tam Sát đã bị Lâm Minh một lưỡi đâm xuyên qua thân thể. Thân thể võ giả thánh tộc cứng cỏi hơn người khác, bị phượng huyết thương đâm xuyên như tờ giấy. Cái gì? Bên ngoài 20 trượng, thanh niên yêu tộc, tranh mạch nhịn tất cả, tốc độ của Lâm Minh gần như thuần dị. Đây là không gian pháp tắc, chỉ có võ giả nhân loại mới có thể đem pháp tắc phát huy đến mức tận cùng. Tốc độ của thánh tộc là nhanh, nhưng mà không thể nhanh bằng pháp tắc. Mà một thương hời hợt không có bất kỳ hoa lệ nào, sau khi quán chú chân nguyên, liền trực tiếp xuyên thủng thân thể lão tam tạm sát. Lực công kích như vậy làm cho thanh niên yêu tộc sợ hãi. Hắc thiết lão tam thực lực tuy bình thường, nhưng mà dù sao cũng là võ giả thánh tộc, cả đời đều tu luyện. Dù thực lực có chênh lệch luyện đến thánh quân cảnh, xương cốt toàn thân còn cứng hơn kim loại. Cộng thêm cương nguyên hộ thể, dĩ nhiên cũng bị Lâm Minh một thương giải quyết. Đây là lực lượng thế nào? Đột nhiên Lâm Minh rút phượng huyết thương trà, dễ dàng xuyên thủng thân thể hắc thiết lão tam, mà chân nguyên của Lâm Minh thâm hậu. Thân thể sau khi mở ra bát môn độn giáp có thể đạt đến mấy tỷ cân, còn có một nguyên nhân là trên phượng huyết thương của Lâm Minh có quán chú chiến linh. Đối với tinh thần, chính là yếu thế của võ giả thánh tộc, chiến linh là ưu thế của nhân loại. Đi chết! Lâm Minh nói xong, bàn tay ấn vào ngực hắc thiếp lão tam một cái, hơi hợt một chưởng, nhưng mà lại là chiêu thức tổn hại nhất cho tất cả chiêu thức của Lâm Minh, tuyệt mạch thủ. Nhiều năm không dùng, hiện tại dùng trên người hắc thiết tam sát, Lâm Minh ra tay không chút dừng lại, công tác liên tục gọn gàng, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, chân nguyên đánh vào kinh mạch và xương cốt toàn thân của hắc thiết lão tam, cốt cách kinh mạch của hắn lập tức đứt gãy, khí huyết đoạn tuyệt. Trong thế giới không được giết người này, Lâm Minh quyết định tiếp thu ý kiến của hắc thiết tam sát, không giết người, nhưng làm cho người ta tàn phế. Chuyện này, với võ giả mà nói so với giết hắn còn thảm hơn, nhất là hắc thiết tam sát là nhân vật chuyên làm việc ác này. Trong hỗn loạn thành không biết có bao nhiêu cựu già, một khi mất đi tu vi, thì kết cục có thể nghĩ. Trà tay ác như vậy, thực lực mạnh như vậy, thanh niên yêu tộc trong nháy mắt mấy cái. Chỉ hai chiêu đã triệt để, phế đi thiết lão tam. Thủ đoạn gọn gàng như thế tuyệt đối không phải là đóa hoa nhà ấm do thế gia dưỡng ra được, mà là nhân loại quanh năm đi lại trên bờ sinh tử. Giết người không biết bao nhiêu, thân thủ siêu phàm tuyệt luân, trong cơ thể ẩn chứa sát cơ vô hạn cùng với thực lực đáng sợ. Thời điểm bình thường thì kiêm tốn, một khi bạo phát thì chính là bạo lòng. Trốn! Đây là ý niệm trong đầu của thanh niên yêu tộc lúc này. Hắn đã bất chấp suy nghĩ của Lâm Minh, tu vi như thế nào và thực lực ra sao. Hắn chỉ biết nếu mình không trốn, tuyệt đối sẽ có hạ trạng như hắc thiết lão tam. Nhưng mà khi thanh niên yêu tộc làm ra quyết định này, hắn chỉ cảm thấy thân thể trì trệ, một đạo lực lượng vô hình chui vào thân thể của hắn, xâm nhập cốt cách kinh mạch, giống như cấm lạc ấn vào người của hắn. Cái gì đó? Trong lòng Lâm Minh yêu tộc cả kinh, lập tức kịp phản ứng, là truy tung tính thần chi phù văn. Trong tu la lộ, có rất nhiều thần chi phù văn phụ trợ. Truy tung phù văn là một trong số đó. Một khi bị loài này đánh trúng thì khó giải, nhưng mà hiện tại thanh niên yêu tộc lại cảm giác Lâm Minh cắm vào trong người của hắn không phải loài này, không phải phù văn, là chiến linh ấn ký, nhưng hiệu quả lại như nhau. Thanh niên yêu tộc lập tức hiểu rõ, Lâm Minh lại muốn gieo xuống ấn ký truy tung săn đuổi bọn họ, đây mới thực sự là trò chơi thợ săn, mà đáng tiếc bọn họ tham gia trò chơi này không phải thợ săn mà là con mồi. Với tư cách võ giả yêu tộc, thanh niên yêu tộc ở phương diện chiến linh thiên phú kém nhân loại, nhưng mà mạnh hơn thánh tộc nhiều. Hắn lúc này làm ra phản ứng, muốn biến mất chiến linh ẩn kỹ. Song sau khi cảm giác của hắn tiếp xúc với chiến linh ẩn kỹ, thì hắn cảm giác tứ chi lạnh như băng, tay chân phát lạnh, chiến linh ẩn kỹ này lóe hào quang, trong suốt như ngọc. Thoạt nhìn là một khối mỹ ngọc xinh đẹp, đây rõ ràng là bích hồn chiến linh. Bích hồn chiến linh à, còn mẹ nó, ai chọc ai thế này? Thanh niên yêu tộc lập tức há hốc mồm, chiến linh của hắn chỉ có hoàng kim mà thôi, so với bích hồn chiến linh thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Trong chiến trường, thân ảnh của Lâm Minh lóe lên, biến mất trong không trung, nhưng mà hắn giống như là tử thần trong bóng tối, thu gặt tính mạng. Tốc độ của hắn quá nhanh, hai chiêu là phế thiết lão tam, sau đó gỡ tu di giới của hắn. Trước sau sau, chỉ một cái nháy mắt mà thôi. Thẳng đến khi có máu tươi bắn ra, thì mọi người mới nhìn thấy thân thể rách nát không chịu nổi của hắc thiết lão tam. Lão tam! Hắc thiết lão đại gào thét. Hắc thiết tam sát tuy làm nhiều việc ác, nhưng mà bọn họ đều có cảm tình với nhau, bởi vì bọn họ là thân huynh đệ. Hiện tại thấy thân huynh đệ sắp bị giết, cho dù là người lãnh huyết cũng xúc động sôi trào. Hắn phế lão tam, hắc thiết lão nhị, hai mắt huyết hồng. Đừng xúc động, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắc Thiết lão đại còn có thể gắng giữ tỉnh táo, hắn lúc này đang bận tâm cho chính mình. Hắn truyền âm cho lão nhị và toàn lực chạy trốn. Nhưng mà đúng lúc này, bên tai của hắn vang lên âm thanh chế chọc. Người là người thứ hại. Mẹ kiếp, liều với người. Hắc Thiết lão tam cũng là người hung ác, biết rõ trốn không được, thì cương nguyên toàn thân của hắn vận chuyển đến mức tận cùng, bảo vệ chỗ hiểm toàn thân và một đao quét qua hông của lòng mình. Mà trong nháy mắt, hắn xuất đao, thì hắn cảm giác tốc độ của mình đột nhiên chậm lại, ở bên cạnh hắn thời gian sinh ra vặn vẹo. Thời gian pháp tắc. Hắc Thiết lão tam lúc này cảm thấy vong hồn đang ở gần mình, hắn là võ giả thánh tộc, cho nên phương diện pháp tắc gần như bằng không. Nếu như thân thể võ giả thánh tộc bằng vào lực lượng cường đại khủng bố, trực tiếp nát bấy pháp tắc, dãy dụa khỏi lồng giam công xiềng, đánh xuyên qua hư không, nhưng mà Hắc Thiết lão đại còn kém xa bước này. Lâm Minh như quỷ mị xuất hiện sau lưng của Hắc Thiết lão đại. Hai tay cầm phượng huyết tường, tay phải nắm tay nhắm vào xương cổ của Hắc Thiết lão tam và một quyền nện xuống, phấn thân toái cốt quyền. Chiêu phấn thân toái cốt quyền này vốn là vũ kỹ của hệ thống luyện thể. Hôm nay Lâm Minh chẳng những mở đủ bát môn độn giáp, hơn nữa đã nhìn thấy cảnh giới đạo cung cửu tình. Một quyền này đánh ra hư không đổ nát, nện lên xương yếu nhất trong thân thể võ giả. Mặc dù là võ giả thánh tộc cũng không gánh nổi. Tiếng giòn tan vang lên, lực chấn động điên cuồng truyền vào trong xương cốt của Hắc Thiết lão tam, lực phá hoại đáng sợ nện thẳng vào đầu của Hắc Thiết lão đại. Hắc Thiết lão đại kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động, đầu vô lực gục xuống, xương cột sống của hắn đã bị Lâm Minh đánh nát. Cho dù thánh tộc khôi phục sức khỏe cực mạnh, tổn thương như thế chẳng khác gì bị phế, nhưng mà Lâm Minh lại dùng đến tuyệt mạch thủ, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội xoay người nào cả. Dù sao tổn thương cột sống đều có thuốc tốt vẫn chữa được, mà tuyệt mạch thủ tổn thương thì cho dù là đại giới giới vương tốn hao đại lượng tâm huyết tỉ mỉ luyện chế đan dược mới có thể chữa tốt, mà dược vật này dùng năng lượng của Hắc Thiết tam sát căn bản không tìm được. Phải nói khi bọn họ lấy được dược vật ra thì đã sớm chết thảm hơn chó ở trong hỗn loạn thành rồi. Tu di giới của Hắc Thiết tam nát bảy, huy chương khô lâu bị Lâm Minh đạt được, mà kinh mạch toàn thân của Hắc Thiết lão đại đứt từng khúc, bước theo gót của lão tam, thân thể của hắn bị đánh thành thịt nhão. Lâm Minh không có dừng lại nửa bước, một cước bước ra và hắn dùng xúc địa thành thốn, khoảng cách trăm dặm lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc hắn đã đuổi theo tên cuối cùng của Hắc Thiết tam sát. Ha ha, ta liều mạng với người. Còn sót lại Hắc Thiết lão nhị hai mắt huyết hồng, toàn thân của hắn phình lên như quả bóng, cương nguyên trong người của hắn như núi lửa phun trào, lập tức sắp nổ tung. Tự bạo à? Đồng tử Lâm Minh có chút co trụ lại, có chút võ giả trước khi chết thúc giục năng lượng toàn thân truyền vào trong nội thế giới, khí huyết chi lực dẫn phát nổ mạnh khủng khiếp, uy lực nổ tung này còn mạnh hơn gấp 10 lần một kích toàn lực của bọn họ. Dù người giết hắn cao hơn một cảnh giới cũng phải tránh mũi nhọn, bằng không sẽ bị thương nặng. Nhưng mà vũ kỹ này quá là độc, hoàn toàn là đồng quy vu tận, võ giả bình thường rất ít khi học nó, trừ phi là những tên liều lĩnh mà thôi. Tiểu tử, ta chết cũng kéo theo ngươi làm đêm lưng. Gương mặt tên lão nhị vằn vẹo biến hình, đây cũng không phải là bởi vì tức giận, cũng là bởi vì cương quyền trong người của hắn bộc phát, khí huyết toàn thân dựng lên, cơ xương cốt kinh mạch trong người đã sớm bị cương nguyên phá hủy rối tinh rối mù. Lúc này đây thân thể của hắn giống như là thịt viên vậy, thập phần buồn nôn. Tứ chi của Hắc Thiết lão nhị duỗi dài ra, mềm lại, giống như xúc tua bạch tuộc đưa tới gần Lâm Minh. Lúc ấy tại huyết loạn đại lục, võ giả thánh tộc đã có người từng dùng qua chiêu thức này, bọn chúng thông qua luyện thế thuật là có thể biến thân thể cứng như kim cương, nhưng cũng có thể mềm mại như mì sợi, tùy ý công kích địch nhân. Khí huyết chỉ khóa. Hắc Thiết lão nhị đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu huyết, ít nhất 3-4 thành máu huyết, hắn đã liều mạng rồi. Khí huyết dẫn dắt làm cho Lâm Minh như lâm vào vũng bụng, chậm lại. Đây là Hắc Thiết lão nhị, gọi là khí huyết chi khóa. Tuy thiêu đốt máu huyết công kích, nhưng mà Lâm Minh vẫn có thể dễ dàng dễ dụa ra. Nhưng khí huyết chi khóa này vẫn làm hắn chậm lại vài giây, tứ chi của Hắc Thiết lão nhị vòng quanh thân thể Lâm Minh. Bắt lấy rồi, người chết chắc, thực lực của người mạnh hơn nữa, cũng chẳng chống lại. chiêu động quy vu tận của ta đâu. Hắc thiết lão nhị điên cuồng cười to, thời điểm sắp chết, hắn cười rất đắc ý. Bị hắc thiết lão nhị bắt lấy, Lâm Minh vẫn bình tĩnh nói, người tự bảo vô dụng với ta. Mười ngón tay của hắn cong lên, đột nhiên bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo ấn phụ trực tiếp đánh lên thân thể hắc thiết lão nhị. Phong thần đại pháp, cấm thần ấn. Những cấm thần ấn này chui vào trong thân thể bành trướng của hắc thiết lão nhị. Cấm thần ấn với tư cách là một chiêu thức trong phong thần đại pháp. Mỗi một ấn phụ chính là một lỗ đen nhỏ. Lâm Minh từng sử dụng cấm thần ấn phá băng mộng, mộng hồn tiên khúc, triều hồi lực âm thần linh. Luận thực lực khi đó băng mộng còn có chút không bằng Lâm Minh, mà thi triển pháp tắc cũng đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trái lại Lâm Minh hiện tại, đấu với hắc thiết lão nhị, cho dù là thực lực hay kỹ xảo, vẫn hơn quá nhiều. Những phù văn cấm thần ấn này giống như là một đám giả thú đói khát trắng trợn thôn phệ năng lượng cương nguyên và khí huyết trong người của hắc thiết lão nhị. Hỗn động ấn bí quyết vốn chính là chiêu thức thôn phệ địch nhân, thần mộng pháp tắc là chúng sinh niệm lực, vẫn có thể thôn phệ huống chi là cương nguyên và khí huyết. Cái gì? Hắc thiết lão nhị sắc mặt đại biến, thân thể của hắn đang co rút lại, lúc này trong cơ thể của hắn có mấy trăm cấm thần ấn chui vào, những phù văn này thôn phệ năng lượng cho nên hắc thiết lão nhị giống như là quả bóng bị xẹp. Tạc, nổ tung đi, vì cái gì không nổ? Gương mặt của hắc thiết lão nhị đầy điên cuồng. Không có khả năng. Thánh ma giải thể đại pháp của ta một khi phát động thì bản thân mình cũng không dừng lại. Tại sao có thể? Chỉ mấy hô hấp, thân thể hắc thiết lão nhị không ngừng co rút nhỏ lại. Đừng nói cái gì tự bào, ngay cả cương nguyên và khí huyết trong người của hắn còn ít đến đáng thường, giống như đèn cầy trong giỏ. Phong thần đại pháp là phong ấn chi pháp, cũng là thôn vệ chi pháp, nuốt lấy tất cả hỗn độn, không ngừng thôn vệ tất cả. Cương nguyên và khí huyết trong người hắc thiết lão nhị không ngừng bị phong thần cắn nuốt, hắn tự bào là không có khả năng. Dừng ở đây, thực tiết đuổi. Lâm Minh bước đứt chân của hắc thiết lão nhị, những tứ chi đứt gãy này đúng là không có máu tươi chảy ra ngoài, khí huyết của hắn đã bị cấm thần ấn thôn vệ. Ta không cam lòng. Toàn thân hắc thiết lão nhị run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Ai gặp tình huống này mà không hoảng sợ đây? Đào tẩu là không có khả năng, mà ngay cả dụng chiêu thức động quy vô tận cũng dễ dàng bị phá hủy, ai không tuyệt vọng? Người là người thứ ba. Tuyệt mạch thủ. Là mình đánh cho một chưởng, chỉ nghe bồng một tiếng, khí huyết toàn thân cốt cách kinh mạch, đứt từng khúc, hắn té xuống đất như chó chết. Đến tận đây, hắc thiết tam sát toàn bộ bị Lâm Minh đánh tàn phế. Lâm Minh cầm huy chương khô lâu trong tay, ba cái huy chương vào trong tay, cộng thêm cái trong tay của mình. Còn kém 46 miếng hoàn thành thí luyện cấp bích hồn. Nhìn số huy chương trong tay Lâm Minh, biết rõ, độ khó không chỉ một lần, càng đi về phía sau, thu hoạch huy chương sẽ càng khó khăn. Nên tìm kiếm huy chương còn lại. Lâm Minh xoay đầu lại, người trong chiến trường chạy sạch sẽ, không còn người nào nữa, đây là quyết định thông minh, hoàn toàn vô dụng. Lâm Minh đuổi giết hắc thiết tam sát và cùng một thời gian những người lúc trước bị ấn ký chiến linh khảm lên thân thể, cho dù bọn họ chạy bao xa thì đối với Lâm Minh mà nói cũng chẳng khác gì là hải đăng trong đêm. Kể từ đó đây là trò chơi thợ săn chân chính. Nhưng mà Lâm Minh không có đuổi giết mấy người này, mà là thân ảnh lóe lên, đi vào một khu vực cỏ cao vút. Hắn nhìn qua khu cỏ cao này, và giọng lạnh lùng như băng. Xem lâu như thế, xuất hiện đi. Gió thổi cỏ lay, thảo nguyên sạng sạc, nhưng mà trong cỏ không có chút động tĩnh gì. Lâm Minh cầm phượng huyết thương, mũi thương có lôi hỏa chi quang lập lệ. Như thế chỉ có thể động thủ. Chậm đã. Một giọng nói trầm thấp truyền đến, cỏ bị tách ra. Một võ giả yêu tộc xuất hiện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Võ giả yêu tộc này hoàn toàn nhỏ hơn yêu tộc khác nhiều lắm, còn thấp hơn Lâm Minh một cái đầu. Lâm Minh nhìn qua võ giả yêu tộc này, đối phương là con yêu hầu lớn, làn da xanh mơn mởn, giống như một tầng yêu trâu xanh. Thân thể của hắn gầy yếu, tướng mạo xấu xí so với tên thanh niên yêu tộc. Tuấn tình lúc trước chênh lệch thật lớn, nhưng mà từ trên người của viên hậu, Lâm Minh cảm nhận khí tức bình thường. Lâm Minh hạ xuống đất, hai người cách xa nhau chừng 10 trượng, tập trung khí cơ của đối phương. Võ giả yêu tộc sắc mặt ngưng trọng, khí tức toàn thân vận chuyển đến mức tận cùng. Ngươi vậy mà phát hiện ta. Võ giả yêu tộc từ mới bắt đầu đã đứng trong khu cỏ này rồi. Hắn thu liễm khí tức ngụy trang, am hiểu ẩn thấp cùng đánh lén. Lâm Minh bay trên cao hắn đã nhìn thấy, nhưng mà hắn chưa có đi qua, mà là ẩn nấp dưới Lâm Minh, nhìn qua đội ngũ khác đánh nhau, vậy Lâm Minh vào giữa. Ý định của hắn chính là biến Lâm Minh trở thành mồi nhử, dụ dỗ nhiều người đến đây chém giết lẫn nhau, rồi sau đó hắn trai cọ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt về, chim sẻ núp đằng sau, võ giả yêu tộc này đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn chỉ không tính tới Lâm Minh cường đại đến mức này, ngay từ đầu đã diệt hắc thiết tam sát, thủ pháp gọn gàng làm cho người ta sợ hãi. Không chỉ như thế, Lâm Minh lưu lại ấn ký truy tung trên người của bọn họ kia. Võ giả yêu tộc này vốn là hảo thủ ẩn nấp, truy tung ám sát, hắn nhìn ra Lâm Minh lưu lại ấn ký truy tung không xài, cho nên vẫn bất động ẩn nấp đi. Nhưng chính là như vậy, hắn mới bị Lâm Minh phát hiện. Ngươi xem lâu rồi. Lâm Minh cầm phượng huyết thương, từ khi mới bắt đầu hắn đã phát hiện rồi. Ẩn nặc thuật của ta, ngay cả thánh chủ cùng nửa bước giới vượng cũng khó mà phát hiện. Người làm sao mà phát giác được vậy? Yêu tộc cầm vũ khí trong suốt, trong tay phải. Thánh vũ khí này dung hợp làm một thể với chung quanh, giống như đang ẩn nấp trong hư không, khó bị phát hiện. Đây là một cây dao gầm. Ngươi là sát thủ à? Khí tức rất mạnh, còn mạnh hơn 7 người trước nhiều. Ta nhớ lúc trước tham gia thí luyện có một tên là Nhất Tinh Tu La, chính là người. Võ giả yêu tộc này trầm mặc, từ chối cho ý kiến. Nhưng mà Lâm Minh vẫn xác định tên yêu tộc này chính là Nhất Tinh Tu La. Trong Tu La lộ, phàm là người có danh xưng Tu La, chẳng là biểu tượng lực lượng. Danh xưng này còn cho võ giả lực lượng. Nhất Tinh Tu La có thể giúp người có được danh hào này chiến thắng người có cảnh giới cao hơn. Thần quân hậu kỳ Nhất Tinh Tu La tương đương nửa bước thánh chủ. Rất tốt, ta đã sớm đạt được lực lượng của Tu La. Trong trò chơi thợ săn này, ta sẽ thắng. Lâm Minh không có định lưu tình, hơn 10 thí luyện giả, hắn sẽ thanh lý toàn bộ. Sau lưng Lâm Minh có hư ảnh tạ thần thụ hiện ra. Trên tạ thần thụ có lôi định cùng với hỏa diễm đang vào. Năng lượng điên cuồng gạo thét. Lâm Minh cầm phượng huyết thương vào trên thân thương có hào quang bích lục. Đây chính là linh quang của bích hồn chiến linh. Lôi hỏa pháp tắc đệ lục trọng, còn có bích hồn chiến lĩnh. Sắc mặt yêu tộc càng lúc càng âm trầm như nước. Nếu như người trước mặt chỉ là thần biến trung kỳ, thì hắn chỉ sợ là thiên tài cao cấp nhất của chủng tộc. Võ giả yêu tộc căn bản không kịp làm ra phản ứng gì, Lâm Minh đã bay thẳng tới và đâm ra một thương, nhấc lên lôi định cùng với hỏa diễm khủng bố, hư không trung động lắc lư, phong vân biến sắc, thảo nguyên bên cạnh võ giả yêu tộc này nhanh chóng biến thành tro bụi, đầm lầy biến thành đất khô cằn. Thiên đạo tại quyết, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh đáng sợ vang vọng khắp 10 dặm, tia chớp chói mắt biến thành thứ duy nhất trong thiên địa. Võ giả yêu tộc này muốn tránh nhưng mà hắn lại bị cuốn vào trong đó. Huyết nhục trên người không cách nào chống lại lôi hỏa chi lực. Toàn thân của hắn bị lôi định và hỏa diễm thiêu đốt. Sau một khắc trực tiếp chia 5 x 7. À, trong lòng Lâm Minh cả kinh, yêu tộc này thật mạnh. Lâm Minh không cho rằng một mình có thể đánh chết hắn. Hơn nữa lôi hỏa có thể nổ tung tên này. Hắn còn không cảm nhận được khí tức linh hồn nào. Chẳng lẽ là thế thân sao? Trong lòng Lâm Minh hiện ra ý niệm này trong đầu. Cùng lúc đó đột nhiên hắn cảm giác mình bị sát khí tập trung. Đạo sát khí này giống như cây kim vậy. Tuy không ngờ nhưng mà vô cùng sắc bén. Giống như muốn xé hộ thể của Lâm Minh vậy. Lâm Minh không chút nghĩ ngợi cho hồng mông chi khí trong nội giới bạo phát ra. Hồng mông không gian. Hồng mông chi khí nặng nề hiện ra, phạm vi 10 trượng xung quanh Lâm Minh chẳng khác gì là tường đồng vách sắt. Võ giả bình thường tiến vào trong đó trực tiếp bị hồng mông chi khí áp thành thịt nát, chớ nói chi là chủ động công kích. Võ giả yêu tộc dùng chủy thủ giống như là móng vuốt sắc bén hiện ra, nhưng mà sau khi nó chặt đứt hồng mông chi khí bá đạo thì tốc độ giảm xuống, lực công kích bị suy yếu hơn phân nữa. Cái gì? Võ giả yêu tộc cả kinh trong lòng. Mà lúc này Lâm Minh đã lao thẳng tới. Người không có chỗ trốn đâu. Thương quang chói mắt thôn về tất cả, phủ xuống võ giả yêu tộc này. Lúc này, thần hắc bảo tầng 2, rất nhiều võ giả tụ tập ở chỗ này, bọn họ đang ngồi xuống điều tức, hoặc là đàm luận với nhau, còn có rất nhiều người đang chúc mừng Đa Cổ Lạc. Đa Cổ Lạc địa vị cực cao, hắn vốn tiếp cận nhị tinh tụ là, hiện tại thông qua thí luyện thợ săn, thì địa vị cũng cao hơn. Lúc này võ giả Ngân Tuyết và Đa Cổ Lạc đang đàm luận với nhau. Hơn phân nửa ý nghĩa chính là thành chủ hỗn loạn thành, ném cành ô liu cho Đa Cổ Lạc. Bởi vì biểu hiện của Đa Cổ Lạc đã đạt được tán thành của thành chủ, cũng không có bỏ mình ngoài ý muốn, thì xem như hắn có nhà ở trọn đời. Đãi ngộ như thế khiến người ta ao ước. Ha ha, chúc mừng Đa Lạc huynh nhà, lập tức trở thành một thành viên của Ngân Tuyết quân đoàn. Đa Cổ Lạc huynh, ngày sau ngươi tiến vào phủ thành chủ, ăn ngon uống sướng, tới lúc đó ngươi chiếu cố cho tiểu đệ một chút. Rất nhiều người quen biết với Đa Cổ Lạc lúc trước, không ngừng đi lên nịnh hót. Hôm nay Đa Cổ Lạc không thể nghi ngờ chính là nhân vật chính của Hắc Thần Bảo. Về phần bọn người Hắc Thiết Tam Sát đi vào thí luyện, chỉ là khúc nhạc dạo. Mọi người chỉ là xem náo nhiệt, không có chính thức chủ ý. Nhưng mà mọi người không nghĩ đến đúng lúc này, cổng truyền tống trong trò chơi thợ săn chấn động. À, có người đi ra à? Tại sao nhanh như vậy? Lúc này mới qua nửa nén hương à? Tại sao bị loại rồi? Muốn thông qua thí luyện cũng phải là chuyện 7-8 ngày. Sẽ là ai đây? Chẳng lẽ là võ giả nhân loại tu vi thấp nhất? Vậy thì quá tốn rồi. Chưa chắc là hắn, nhiều khi thực lực không phải là nhân tố, còn phải xem vận khí. Người này đã khai tiến thế giới trò chơi gặp phải quái vật khó giải quyết, hoặc là bị mặc huy chương khô lâu vào tay của người khác nên bị đào thải. Mọi người nhao nhao nhìn qua cổng truyền tống, hào quang chớp liên tục, đúng lúc này có một người đi ra ngoài. Hắn nằm trên mặt đất như chó chết, phạm vi mấy trượng có vết máu loang lổ. Một võ giả ngưng tuyết thành, thân thể lóe lên thuấn di đến trước mặt hắn. Lúc này lật thân thể người này cho mọi người nhìn, thì thấy người này toàn thân là mẫu, ở ngực có cái động, nội tạng nát rối tinh rối mù. Cái này, quá thảm. Trong hỗn loạn thành, chuyện người chết, ngày nào cũng có. Võ giả ở đây đã quen rồi, chẳng thèm quan tâm tới. Nhưng mà, người tiến vào trong trò chơi thợ săn, chưa tới một nén nhằn. Trước còn hăng hái, trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng thế này, vô cùng thê thảm. Quần áo đều nát. Trên người là máu, tóc cũng bị dính máu, rốt cuộc là ai? Xem dáng người không phải là võ giả thận biến kỳ à? Ta nhận ra, hắn là lão tam của Hắc Thiết Tam Sát. Thật sự là Hắc Thiết lão tam, hắn sao thế này? Còn có một hơi, nhưng mà kinh mạch toàn thân đều nát, hắn bị người ta phế. Một võ giả, thử dò xét kinh mạch của hắn, thì đứng dậy nói. Lại nhìn vào ngực của Hắc Thiết lão tam, thì thấy một kích xuyên thủng, da thịt xoay tròn. Đủ nhìn thấy lực đạo đáng sợ, có thể tưởng tượng lúc ấy Hắc Thiết lão tam dưới một kích này, cương nguyên hộ thể và thân thể đều bị đánh nát nhừ, không hề có lực chống cự. Mười mấy người lúc trước đi vào trong, thực lực mạnh nhất có mấy người, nhưng mà có thể làm một bước này áp chế Hắc Thiết lão tam, một kích trọng thương hắn thì không nghĩ ra là ai cả. Không phải quái vật công kích, là thí luyện giả không thể nghi ngờ, quái vật sẽ không đánh nát kinh mạch toàn thân của người ta. Có người từ thủ pháp công kích nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thời điểm không biết nói gì, thì hào quang từ truyền tống trận sáng lên, người thứ hai bị bắn ra ngoài. Lại có bị tùa. Mọi người nhao nhao nhìn qua, người này còn thảm hơn cả Hắc Thiết lão tạm, thân thể của hắn bị đánh nát lưng, mềm nhũn nằm tại chỗ, giống như đống thịt nhão. Thủ pháp thật độc ác, toàn bộ cuộc sống bị nghiền nát. Người nọ là, Hắc Thiết lão đại. Vốn là Hắc Thiết lão tam, sau đó lại là Hắc Thiết lão đại. Hắc Thiết tam sát đắc tội với ai mà bị nhắm vào thế này? Hắc Thiết lão đại cũng một kết thua ngày, thực lực sai biệt quá nhiều, đối phương ra tay ác độc, cố ý đánh hắn tàn phế đây mà. Hai người này đều phế, người hạ thủ dùng thủ pháp đặc thù đánh nát kinh mạch và chặt đứt sinh cơ. Cho dù là dược vật đỉnh cấp cũng không thể khôi phục lại, mọi người đang nói thì cổng truyền tống, hào quang lóe sáng và có người bắn ra ngoài. Người thứ ba là thảm nhất, cơ bắp toàn thân héo rũ, làn da khô quắc, dung mạo già nua, tóc khô héo như giỏ. Dường như khí huyết toàn thân bị hút khô. Lại một, không phải là lão nhị Hắc Thiết tam sát đây sao? Đúng vậy, chính là hắn. Hắc Thiết tam sát, một còn thảm hơn một, cuối cùng thân thể Hắc Thiết lão nhị này như bùn nhão, lập tức không sống nổi, nhưng mà trong người của hắn vẫn còn một tia chân nguyên duy trì sinh cơ. Hắc Thiết lão nhị dùng thánh ma giải thể đại pháp muốn đồng quy vô tận với địch nhân, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, thánh ma đại thể đại pháp của hắn không thành công, và cuối cùng nhất bị người ta phản giết. Quá thảm, tuyệt đối là có người nhắm vào Hắc Thiết tạm sát, có thể là cừu gia của bọn chúng. Địch nhân quá mạnh mẽ, bọn chúng mặc kệ chạy trốn hay là đồng quy vô tận đều không có làm được. Hắc thiết tam sát kết tụ quá nhiều người, nhưng mà vì sao lại đắc tội kẻ thù mạnh như vậy, đối thủ là ai? Mọi người đang kỳ quái, lúc này cổng truyền tống trận lóe lên. Lại có người, mọi người kinh ngạc nhìn qua truyền tống. Lúc này mới bắt đầu bao nhiêu lâu chứ? Lúc này đây không có tình cảnh, huyết tinh như tưởng tượng. Võ giả từ trong truyền tống đi ra, chỉ bị thương nặng. Hành tẩu không có bất cứ vấn đề gì, có lẽ còn có sức chiến đấu. Mà sau khi nhìn rõ người này, thì tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời. Người này chính là Nhất Tinh Tu La duy nhất đi vào. Nhất Tinh Tu La độc xà. Hắn xuất thân sát thủ, độc xà là ngoại hiệu của hắn. Bởi vì hắn giống như con rắn độc vậy, khi giết người thì chỉ cần tìm được cơ hội là cho con mồi một kích trí mạng. Bởi vậy cho dù là người ghét hắn cũng không muốn trêu chọc hắn. Ai cũng không muốn bị người như thế nhìn chằm chằm vào mỗi ngày, chẳng biết khi nào bị đánh lén. Nhưng mà người như thế bị loại bỏ sau một nén hương trong trò chơi. Độc xạ, người... Đa Cổ Lạc cảm giác không thể tin nổi. Ai đánh bại người vậy? Võ giả yêu tộc gọi là độc xạ hít sâu một hơi, có chút không muốn nhắc đến, nhưng mà trầm mặt trong chốc lát, hắn vẫn nói. Là tên thanh niên nhân loại thượng biến kỳ, ta ở trên tay của hắn không vượt qua năm chiều. Nếu như không phải hắn hạ thủ lưu tình, chỉ sợ ta sẽ có hạ trạng như hắc thiết tam sát này. Thanh niên nhân loại, chính là tên thanh niên thượng biến kỳ kia sao? Đa Cổ Lạc nhất thời không có kịp phản ứng, phải nói là không dám tin. Mà câu nói sau cùng của độc xạ cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi hắc thần bảo. Lưu lại đám người sau lưng há to miệng, thật lâu không thể khép lại. Bọn họ không ngờ được, trong thời gian ngắn đã có 4 người bị võ giả thần biến trung kỳ đánh bại. Lúc này, trong thế giới trò chơi, dưới bầu trời xám xịt và 3 tên võ giả đang lơ lửng trên không trung. Cuồng phong gạo thét, phương xa có tiếng ma thú gạo trú, 3 võ giả giằng co là Lâm Minh và đôi phu thê lúc trước xem Lâm Minh là con muội. Đôi phu thê này nhìn qua Lâm Minh với sắc mặt khó coi, tuy bọn họ không có ý vượt qua cửa này, nhưng ít ra biết được nội dung trong trò chơi, chuẩn bị cho lần sau xong cửa, nhưng mà ai biết được gặp sát tên như Lâm Minh, nhất định bị đào thải ngay từ đầu, chuyện này nói rõ hai người, vạn nguyên khí phù văn tiêu hoang rồi. Các người muốn chiến hay trời đi? Lâm Minh bình tĩnh nói, giọng nói của hắn mang theo áp lực thật lớn. Xem như người lợi hại, đôi phu thê này không cam lòng, lấy huy chương khô lâu trong tu di giới ra. Kể từ đó bọn họ chẳng còn huy chương. Dừng lại một lát, đôi phu thê này bị truyền tống ra ngoài, bị đào thải. 7. Lâm Minh đưa tay tiếp lấy huy chương, khoảng cách mục tiêu của hắn còn 93. Một đường đuổi theo Lâm Minh cũng đã hiểu được thế nào là con mồi. Những con mồi của Lâm Minh thực sự quá yếu. Nhưng mà không thể nghi ngờ huy chương hắn tăng nhanh. Người sẽ càng ngày càng mạnh. Còn lại thanh niên yêu tộc, còn có võ giả ma tộc, vị trí của bọn họ ta nắm rồi. Lâm Minh nhắm mắt cảm giác một chút, thân thể lóe lên và biến mất. Thứ 8. Trong mắt Lâm Minh hào quang lóe lên, rút phượng huyết thương trà, hắn dừng lại cách trăm trượng, thanh niên yêu tộc đứng trước mặt hắn. Tuấn Tịnh sớm đã biết rõ Lâm Minh sẽ tới, hai tay của hắn cầm trường kiếm 4 xích chờ Lâm Minh. Không có định buông tha sao? Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, đối mặt với đối thủ là chiến ý dân trào. Không liệu một chút ta há có thể cam tâm, phục ma tuyệt sát trận. Thanh niên yêu tộc đột nhiên vung kiếm trong tay lên, trong phạm vi vài dặm hiện ra một trận bàn cực lớn. Hắn sớm đã biết rõ mình bị Lâm Minh hạ ấn ký trùy tùng, bởi vậy bố trí tốt trận pháp cũng chờ Lâm Minh tới. Hồng mông không gian, phá. Lâm Minh nhảy vào trong trận pháp, hồng mông đại đạo trong người của hắn bộc phát ra ngoài. Hồng mông chi khí nặng như sao trời, xé mở trận pháp, và Lâm Minh tiến lên thật nhanh. Tiếng nổ tung đáng sợ vang lên, một trận pháp vù văng lóe lên. Liên tiếp giao thủ thêm 4-5 chiều. Thanh niên yêu tộc bị Lâm Minh đánh khí huyết cuồn cuộn, năng lượng toàn thân bạo phát ra ngoài. Thiên đạo tại quyết, Lâm Minh một thương đâm ra, phá toái hư không. Mà trong nháy mắt này, thanh niên yêu tộc liền biết rõ, hắn bịa là chắc chắn. Căn bản không phải trận pháp bố trí vội vàng có thể ngăn cản được. Hắn vốn tự tin mình là người duy nhất không qua khảo hạch. Kết quả hiện tại huy chương thứ hai chưa tìm được. Hắn đã bị Lâm Minh sát tên này nhìn chằm chằm vào bị đào thải. Trong hắc thần bảo, hào quang truyền tống trận hiện lên, vẻ mặt thanh niên yêu tộc nhất thời lạc đi ra ngoài. Thương thế của hắn không nặng, nhưng mà hắn tự tin bị đả kích nặng nề. Lâm Minh quá mạnh mẽ so với hắn, càng tuổi trẻ, thiên phú càng là hoàn toàn không thể so sánh. Mà nhìn thấy thanh niên yêu tộc đi ra, đám võ giả tụ tập trong hắc thần bảo chết lặng. Mà sau thanh niên yêu tộc gần nửa nén hương mới có người đi ra tiếp. Đến tận đây cộng thêm hắc thiết tam sát, độc xà, đôi phu thề thì có thêm 8 người bị đào thải. 3 canh giờ sau, mấy thí luyện giả cuối cùng bị Lâm Minh đào thải ra khỏi trò chơi. Đến tận đây, trong trò chơi cũng chỉ còn lại mình Lâm Minh. Võ giả ở đây hai mắt nhìn nhau, cách làm của Lâm Minh quả thật giống như là Tuấn Tình đã nói. Hắn trước tiên sẽ thanh lý toàn bộ người chơi khác, rồi sau đó giảm tốc độ khó của trò chơi xuống và một mình qua cửa. Làm loại chuyện này nghe thì có chút ý nghĩ hão huyền. Không nói thí luyện giả tham gia trò chơi thực lực không tầm thường, thế giới trong trò chơi rất rộng lớn, muốn tìm được người khác không dễ dàng. Nhưng mà Lâm Minh hết lần này đến lần khác lại làm được, ra tay gọn gàng, vẹn vẹn không qua bao lâu là làm xong những chuyện này. Thủ đoạn như vậy, người ta nghe mà trợn cả người. Lúc này trong cuộc chơi, trên tay Lâm Minh có 15 cái huy chương khô lâu. Những huy chương khô lâu này là từ những người chơi khác. Nhưng mà thí luyện giả chỉ có 12 người, 3 cái còn lại là do nguồn chơi khác giết quái vật đạt được. Hiện tại tất cả đều thuộc về Lâm Minh. Có thể bắt đầu săn bắn. Trò chơi săn bắn chính thức bắt đầu. Lâm Minh liếm liếm bờ mồi. Trong thế giới trò chơi này có đủ loại con mồi, chỉ có thể giết chúng mới có thể đạt được huy chương. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, cảm giác của hắn tỏa ra, hắn nhanh chóng tìm ra con mồi đầu tiên. Thân ảnh lóe lên và Lâm Minh biến mất tại chỗ, hắn bắn nhanh về một hướng. Chỉ hơn 10 hô hấp, Lâm Minh liền bay ra mấy trăm dặm, bỗng nhiên dừng lại. Là nơi này. Dưới chân Lâm Minh là một mảnh đầm lầy, đồng cỏ và nguồn nước dồi dào, gió êm sóng lặng, không có gợn sóng. Lâm Minh nhìn qua đầm lầy này. Thời điểm Lâm Minh vừa hạ xuống 4-5 thước thì mặt nước bình tĩnh lập tức nổ tung, một con cá sấu thân dài 10 trượng dùng tốc độ không tưởng tượng nổi lao lên, nhấc lên mấy ngàn cân nước vào bồn nhão. Nó há to cái miệng dính máu táp vào người Lâm Minh. Lúc miệng con cá sấu khép lại đã nuốt Lâm Minh vào bụng, nhưng mà nó còn chưa kịp nuốt thì đầu lâu của con cá sấu này nổ tung chia 5 xẻ 7, máu tươi bay vụt. Lôi hỏa chi lực cuồng bạo nổ tung trong miệng nó, trực tiếp miễu sát nó, mà Lâm Minh dùng hồng mông không gian hộ thân, lại tinh thông lôi hỏa pháp tắc, không có chút bị thương nào cả. Một cái huy chương lóe lên và rơi vào trong tay Lâm Minh, đây là ban thưởng cho việc hắn săn giết con cá sấu. Trong thế giới trò chơi này, chỉ có người thợ săn cùng với con mồi, ai thực lực yếu thì cái đó chính là con mồi. Ngay từ đầu con cá sấu này quá yếu. Lâm Minh liếc mắt nhìn qua thi thể con cá sấu không ngừng trung chảy, bắn ra quả hỏa cầu thiêu đốt thi thể nó thành tro tàn. Chỉ chốc lát sau, con cá sấu không đậu đã biến mất, hóa thành năng lượng tinh khiết quay về đầm lầy. Thì ra là vậy, trong thế giới này, con vật chính là do năng lượng tinh khiết huyễn hóa ra, không phải ảo giác, cũng không phải vật dụng thực tế, mà là năng lượng thể. Có lẽ người tham gia giao đạp nguyên khí phụ chính là dùng để vận chuyển trận pháp. Lâm Minh nghĩ như vậy, thân ảnh lóe lên và đi tìm con mồi tiếp theo. Trong cảm giác cường đại của hắn, thì những con mồi kia trong mắt của Lâm Minh hoàn toàn không có khả năng ẩn nấp. Không có con mồi gì có thể tránh thoát cảm giác của Lâm Minh cả. Lâm Minh kiếm được hơn 10 huy chương, đến 20 mấy, 30 mấy, 49. Lâm Minh kiểm tra số lượng huy chương khô lâu trên tay của mình. Hắn không có gặp được bất luận con mồi nào có thể tiếp được hai kích của hắn cả. Còn kế tiếp chính là thứ 50. Lâm Minh nhìn qua con thằn lằn cực lớn trước mặt. Con thằn lằn này đúng là mạnh hơn những con thằn lằn trước kia, nhưng mà cũng không thể cải biến bản chất. Nó vẫn bị Lâm Minh tiêu diệt dễ dàng. Độ khó của trò chơi thợ săn và con mồi này quan hệ trực tiếp với tu vi của người tham gia. Nhưng mà quy tắc của trò chơi này là khảo nghiệm thiên phú của người chơi mà không phải thực lực tuyệt đối. Vận khí của nhất tinh tu la tốt một chút có thể thông qua trò chơi này, chứ nói chi là Lâm Minh. Sau khi tiêu diệt 50 con mồi, thực lực của con mồi đột nhiên tăng mạnh một đoạn. Càng ngày càng mạnh, thực lực của quái vật tăng lên, nhưng mà đối với Lâm Minh mà nói, 2-3 chiêu và 5 chiêu, giết chết cũng không khác nhau lắm, hắn vẫn tiêu diệt dễ dàng. Số lượng huy chương tăng lên 60. Một canh giờ sau là 64. Rất thuận lợi thông qua. Lâm Minh thoáng nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đánh chết con quái vật thứ 65. Dựa theo tốc độ này, hắn nhanh chóng đánh chết 100 con muỗi, nhưng mà hắn dự cảm thời điểm hắn săn giết những con quái vật cuối cùng thì có thể sẽ tao ngộ biến cố gì đó. Lâm Minh đang suy nghĩ, đúng vào lúc này tràng cảnh đột biến. Không gian chi lực tùy ý lưu chuyển, trời đất quay cuồng, thảo nguyên trước mặt biến mất. Lâm Minh đi vào một khu vực hoang dã, trống trải. Mà cùng lúc đó dưới chân Lâm Minh xuất hiện một đại trận màu đỏ nhạt, trận vân lưu chuyển, lúc sáng lúc tối. Những phù văn này huyền diệu và tương tự thần chi phù văn phổ biến nhất của tộc Tu La Lộ. À, đây là trận pháp à? Trong nội tâm của Lâm Minh hiện ra ý niệm này, đúng vào lúc này chỉ nghe âm thanh bá bá. Trước mặt Lâm Minh xuất hiện kim giáp võ sĩ, những võ sĩ này toàn thân bao phủ trong áo giáp, dung mạo gương mặt đều nhìn không rõ ràng, một bộ nội tức thu liễm, sát cơ từng hồi. Khôi lỗi, trong nội tâm của Lâm Minh trì trệ, hắn có thể cảm giác ra cơ hồ tất cả kim giáp khôi lỗi là do năng lượng biến thành. Chúng còn không ngừng xuất hiện, trải trọng chung quanh Lâm Minh, mỗi một võ sĩ đều huyền phụ lên cao. Tổng số võ sĩ cộng lại không nhiều không ít, có tất cả 36 con. 36 con khôi lỗi sao? Trong nội tâm của Lâm Minh khẽ động, huy chương trong tay của hắn vừa vặn là 34 cái, cộng thêm 36 trước mặt là đúng 100. Thì ra là thế, trước khi là con mồi, thí luyện giả tham gia chỉ xem như là món ăn khai vị, cho dù ta bị giết nhẹ nhõm, hoặc là chật vật bao nhiêu cũng phải đi qua nơi này, không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Bởi vì ngay từ đầu trong trò chơi, người thợ săn và con mồi này đều dùng 36 kim giáp võ sĩ này làm khảo nghiệm cuối cùng. Thậm chí mặc kệ bao nhiêu thiếu luyện giả tiến vào trong trò chơi thợ săn và con mồi, trò chơi đều khống chế số lượng huy chương khô lâu, làm cho những người sống sót cuối cùng tiến vào trong trận pháp này. Nếu không, căn bản không cơm đủ 36 huy chương còn thiếu lại. Đây mới là trận chiến cuối cùng. Ý thức được điểm này, chiến ý trong người Lâm Minh không ngừng thiêu đốt. Giết chết 36 kim giáp võ sĩ này mới xem như là qua trận. Lâm Minh rút phượng huyết thượng trà, năng lượng vận chuyển toàn thân, hắn sẽ không khinh địch. Thần linh sáng tạo ra Tu La Lộ có tu vi không thể tưởng tượng nổi, dùng ánh mắt của hắn định ra khảo hạch thì nhất định tiêu chuẩn cực cao. Dù cho Lâm Minh có là đệ nhất thiên tài của một tộc cũng sẽ không chủ quan khinh địch. À, dưới chân chính là kim giáp võ sĩ trận, dường như có ý cảnh tam thập tam trọng thiên à. Ý cảnh tam thập tam trọng thiên tại sao diễn hóa thành 36 phương vị?